Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, cùng kỳ cùng lẫm, tác giả, Cung Tam, nhân tộc, cửu vĩ hồ tộc khi nào cùng nhân tộc đánh giao tế. Cùng lẫm thực rõ ràng đối với nhân tộc cũng không cảm mạo. Nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt, giống như nhìn chính mình trong miệng thực, Hồ Tẫn khuôn mặt bình tĩnh, mở miệng nói. Lần này ma tộc thế tới rào rạt, so phía trên cổ một trận chiến càng sâu. Cổ Dương lần này là cố ý dẫn người tới hỗ trợ. Hỗ trợ, nhân tộc có lòng tốt như vậy sao? Chẳng lẽ không phải đối với này Trung Châu cách cục không hài lòng? Muốn phân một ly canh sao? Cổ Dương tên tuổi cùng lẫm cũng không biết. Nơi đây nói chuyện, cũng là miệng đầy không khách khí. Làm người cảm thấy có chút thiếu đánh. Đem trong lòng đối cái này cùng lẫm khó chịu cấp đè ép đi xuống. Cổ Dương biết này lão tiểu tử là không thấy con thỏ không giải ưng. Trực tiếp liền đem Ngao Cảnh cấp kêu lên. Ngao Cảnh xuất hiện, làm cùng lẫm sắc mặt một chút thay đổi. Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc chi sắc. Lúc này mới hỏi, Long nhân tộc, chính là thật lâu không thấy. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sa đọa đến cùng nhân tộc làm bạn. Ha ha. Có phải hay không sa đọa? Không phải ngươi định đoạt. Cổ Dương thân phận nhưng không chỉ là nhân tộc. Hắn vẫn là ta Long tộc tôn giả. Khống chế sở hữu Long nhân tộc cùng Á Long tộc. Ngao Cảnh chi ngữ không cam lòng yếu thế. Cổ Dương thân phận. Há là hắn một cái nho nhỏ cùng kỳ tướng quân có thể coi khinh. Này không chỉ có là đối với Long nhân tộc bất kính. Càng là đối với huyết hồn bất kính. Khống chế sở hữu Long nhân tộc cùng Á Long tộc. Nói như vậy, hắn là được đến Thâm Uyên Long vực tán thành sao? Có thể nói như vậy. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, tùy ý nói, nhiên trong lòng lại là ở cân nhắc. Thế nào làm cái này cùng kỳ nhất tộc tướng quân có thể đồng ý chính mình tham chiến? Đang lúc Cổ Dương trong lòng trầm tư là lúc, trái lại chủ vị phía trên cùng lẫm, lại là một bộ cao giọng cười to. Đầy mặt nhiệt tình chi thế, kia một trương hổ mặt nở rộ tươi cười, làm Cổ Dương chỉ cảm thấy đến khủng bố cùng dữ tợn. Rất có này vừa thấy, buổi tối ngủ đều phải làm ác mộng tư thế. Cổ Dương còn ở ngây người giữa, cùng lẫm lại từ chủ vị trên dưới tới, đôi tay trực tiếp vỗ vào Cổ Dương trên vai. So Cổ Dương cao hơn một cái đầu đại hán, chặn sở hữu ánh sáng. Một tiếng hô to đem Cổ Dương từ mộng du mang về hiện thực, không hổ là Long nhân tộc tôn giả. Như thế có quyết đoán người trẻ tuổi, thực sự hiếm thấy. Nói ngươi kế hoạch đi. Cùng lẫm thình lình xảy ra thay đổi thái độ, làm Cổ Dương vẻ mặt mộng bức. Bên cạnh Ngao Cảnh ho nhẹ hai tiếng, Cổ Dương mới hồi phục tinh thần lại. Là cái dạng này, ta ở biết ma tộc việc sau, đã cùng Ngao Cảnh thương lượng quá. Biết sự tình nghiêm trọng, cho nên tiến đến Đông Vực Thần Đô, mang theo 10.000 người nhất đẳng đệ tử lại đây chi viện. Mặt khác ta yêu cầu một chỗ địa phương, giả thiết trận pháp. Trận pháp, cùng lẫm rõ ràng đối với cái này tương đối có hứng thú. Tuy rằng đã là hồi lâu không có nghe nói qua cái này từ, nhưng là đối với trận pháp uy lực, hắn chính là rõ ràng biết đến. Đối. Ta là thiên trận môn người sáng lập Công Tôn Minh người thừa kế. Năm đó sư phó trận pháp chưa từng dùng để đối phó ma tộc. Lúc này đây, ta tưởng ta có thể thử xem. Cùng lẫm rõ ràng là sửng sốt một chút. Bao vây tiễu trừ Công Tôn Minh việc. Tuy rằng chính mình không phải chủ sự giả. Nhưng là trong đó cũng có chính mình bóng dáng. Hiện giờ Cổ Dương đề nói. Làm hắn khó tránh khỏi khẩn trương. Cổ Dương nhìn cùng lẫm bộ dáng liền biết, năm đó kia chuyện khẳng định cùng hắn có quan hệ, bất quá hiện tại Cổ Dương còn có đại sự muốn làm. Tạm thời không rảnh cấp Công Tôn Minh báo thù, trầm mặc một lát, như thế nói, sư phó của ta năm đó việc đã qua đi, cùng lẫm tướng quân không cần chú ý, trước giải quyết trước mắt nguy cơ mới là nhất quan trọng. Cùng lẫm gật đầu, lúc này mới nói, đây là tự nhiên. Hiện giờ ma tộc mới là toàn bộ yêu tộc cùng nhân tộc họa lớn. Chính là không thể kéo. Đối, cùng lẫm tướng quân cũng là đại cục làm trọng người. Cổ Dương bội phục, Cổ Dương một phen nịnh hót. làm Cùng Lẫm trong lòng lập tức dễ chịu. Vậy các ngươi tính toán ở đâu vị trí thiết trí trận pháp đâu? Tốt nhất là chuẩn bị một cái sẽ không thương cập vô tội mọi người địa phương. Cùng Lẫm như thế nói. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói. Tới khi ta xem xét quá bản đồ, ở Viêm Thiên Trạch trong vòng, giống như có một cái gọi là Vô Vọng Cốc địa phương đi. Cùng Lẫm nhíu mày, một lát mới nói. Hình như là có như vậy một chỗ, ở Kim Thiềm nhất tộc phạm vi giữa, vị trí là tương đương hẻo lánh. Bất quá ngươi muốn như thế nào đưa bọn họ dẫn qua đi đâu? Cùng Lẫm lo lắng không phải không có lý. Vô Vọng Cốc cái này địa phương lệch khỏi quỹ đạo chiến cuộc trung tâm điểm cũng không phải là một chút, những cái đó ma tộc người lại không phải ngốc tử. Như thế nào sẽ ngu ngốc giống nhau chạy đi vào chịu chết đâu? Cổ Dương vẻ mặt đạm nhiên nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Điểm này Cùng Lẫm tướng quân có thể không cần nhọc lòng. Cái này, hảo, trận pháp việc ta mặc kệ ngươi, toàn quyền giao cho ngươi đi làm. Nhưng là nếu là tiếp theo chàng tiến công phía trước trận pháp không có lấy được hiệu quả, như vậy ta yêu cầu Long nhân tộc cùng Á Long tộc tham chiến. Nghe Cùng Lẫm mặt ngoài mang theo trần chờ, kỳ thật vạn phần kiên định nói. Cổ Dương rốt cuộc minh bạch mục đích của hắn. Cái gì trận pháp không trận pháp, nhân tộc không nhân tộc. Hắn muốn chính là sức chiến đấu cường đại, có thể cùng ma tộc sánh vai Long nhân tộc còn có Á Long tộc. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói, không có chút nào chần chờ. Đáp ứng hắn thì đã sao, dù sao đến lúc đó đánh không đánh đều còn không nhất định đâu. Cổ Dương đối chính mình trận pháp chính là rất có tin tưởng. Cùng Lẫm khuôn mặt phía trên cũng là một mặt bình tĩnh chi sắc. Dù sao chỉ cần lừa dối Long tộc tiến vào, trận chiến đấu này liền không nhất định sẽ thua. Đương nhiên, này chỉ là Cùng Lẫm ý tưởng. Hắn tựa hồ là xem nhẹ. Hiện giờ ma tộc phái ra bất quá là tam đại ma tộc giữa nhất tộc. Lại còn có rất có khả năng là yếu nhất nhất tộc. Từ lều chạy chung đi ra ngoài. Xa xa nhìn phía bầu trời đêm. Một vòng minh nguyệt thăng trước. Nhưng mà này thượng lại có một mặt nhàn nhạt huyết sắc bao phủ. Trong không khí cũng là mùi máu tươi tràn ngập. Trận chiến đấu này không thể lại kéo đi xuống. Cổ Dương nhìn chăm chú vào nơi xa nằm vô số người bệnh. Đáy mắt là một mặt không đành lòng chi sắc. Vô Vọng Cốc vị trí ta biết. Ta mang ngươi đi đi. Hồ Tẫn nhìn bốn phía. Khẽ thở dài nói. Cổ Dương gật đầu. Có người dẫn đường. Tổng so với chính mình đi mù quáng tìm phải hảo. Hiện tại không phải xính anh hùng thời khắc. Đến nỗi Ngao Cảnh, từ hắn dẫn theo một vạn nhân tộc, đi đáp quân trướng, chuẩn bị nghỉ tạm. Chỉ có dưỡng đủ tinh thần, mới có cơ hội hoàn thành lúc sau chiến đấu. Vô luận trận chiến đấu này là thắng, vẫn là bại, bọn họ đều không có đường rút lui. Cổ Dương không đi qua Vô Vọng Cốc, vô pháp sử dụng Thâm Uyên Long Vực. Chỉ có thể chỉ bằng tự thân tốc độ. Vô Vọng Cốc đã là ở Kim Thiềm nhất tộc biên cảnh. Cổ Dương sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng chính là bởi vì đủ ẩn nấp, đủ hẻo lánh. Phải biết rằng, bọn họ nếu có thể cảm ứng được huyết hồn hơi thở rừng ở yêu tộc, chủ yếu mục đích cũng chính là vì tìm kiếm huyết hồn. Mà huyết hồn nếu là vì tránh né bọn họ, khẳng định liền sẽ tìm cùng loại này hẻo lánh, không người yên địa phương. Cho nên Cổ Dương tuyển chỉ ở chỗ này, có thể nói là thỏa đáng không thể lại thỏa đáng. Cũng không tin những cái đó ma tộc người không trúng chiêu. Hiện giờ nếu tính toán đối ma tộc động thủ, Cổ Dương liền sẽ không nương tay. Đối địch nhân từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,